Chương 160, Không Sơn Tiếng Chim. Tức các, chính là Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ vì thu nạp mỹ nhân mà kiến tạo một tòa lầu các, nó tọa lạc ở Cơ Vô Dạ bên trong tòa phủ đệ, trang nghiêm mà tráng lệ là nó chủ nhạc dạo. Tòa này rất có xa hoa hoa lệ lầu các do nạ nở dê bao nhiêu kiến trúc hình thái tạo thành, lầu chính cùng quần lâu ở tạo hình trên tuy mỗi người đều mang đặc sắc nhưng duy trì toàn thể phong cách thống nhất. Cao tới chi nở tầng lầu chính, mỗi lần tầng đều khắc họa nhắn nhủi, mái cong điêu lan, đèn lồng tô điểm ở giữa, lệnh cả tòa tức các mặc dù là ở trong màn đêm đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. La Tu từ mới vừa bước vào này tân trịnh thành thời gian liền từng nghe người nhắc qua này tức các, bất quá bởi hắn ngay lúc đó toàn bộ sự chú ý đều tập trung đang tìm kiếm lộng ngọc bên trên, cũng không có quá mức lưu tâm này tức các. Đến hiện tại, nhìn trước mắt tình cảnh này, La Tu mới biết chính mình là thật sự sơ sẩy. Trước mắt, cao to xa hoa tức các bên trên, một tia cầm âm chậm rãi từ trong đó truyền ra. Tiếng đàn du dương, như hoán như mộ, như khắp như tố. Dài lâu nhạc điệu, lại như trong núi sâu thu đàm máng xối âm thanh như thế lanh lảnh, không có tạp âm lẫn lộn lại như trời nắng lý mặt trăng như thế không có tạp vân tưng giả, trọng âm thời lại như không còn tạp tiếng sơn trung thủy tiếng sóng lớn. Vang lên tiếng nhạc lại như có thung lũng tiếng vang như thế chân thực mà theo tiếng đàn vang lên truyền ra, từng con chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy chim nhỏ sôi nổi từ thiên không nghỉ chân, bay tới, vòng quanh tức các mà vũ. Vạn điều cất cánh, rất cảm động, đây là cực mỹ một màn, tất cả ngôn ngữ văn tự đều khó mà hình dung trước mắt này mà cảnh tượng, giống như liếm trên gen gian, thiên gia thắng cảnh, bách điều cất cánh, thì thầm điều tiếng cùng tiếng đàn, làm cho người ta cảm thấy vô hạn say sưa. Đây là nhìn hết thảy trước mắt, La Tu không khỏi sững sờ, choáng váng, ngây dại hắn chỉ là ngơ ngác nhìn, nhìn mãi đến tận hồi lâu qua đi, hắn mới chậm rãi phun ra trong lòng đáp án, Không Sơn Tiếng Chim đúng, đây là Lộng Ngọc tiếng đàn, Không Sơn Tiếng Chim chi khúc. Cùng Lộng Ngọc ở chung nửa năm, nay thủ từ khúc La Tu sớm đã không biết nghe xong bao nhiêu lần, nếu như nói Lộng Ngọc là quen thuộc nhất này thủ từ khúc người. Như vậy La Tu chính là nhất hiểu nó người. Nói như vậy, Lộng Ngọc ở tức các bên trong tuy rằng không biết Lộng Ngọc tại sao lại đi tới nơi này tức các, nhưng lúc này, La Tu nhưng là kiên định ra rồi niềm tin. Bất luận Lộng Ngọc đến cùng là tại sao tới đây, hắn đều phải cứu về Lộng Ngọc. Nghe người ta nói này tức các chính là Cơ Vô Dạ dùng để thu nạp thiên hạ mỹ nữ, mà Lộng Ngọc nhưng là không tên xuất hiện ở nơi đó, nhìn như vậy đến. Lộng Ngọc là bị Cơ Vô Dạ cướp đi. La Tu phẫn nộ rồi lại là Cơ Vô Dạ, xem ra cái này người thực sự là không thể không chết. Nhưng trước mắt hay vẫn là trước đem Lộng Ngọc cho cứu ra đi một khúc kết thúc, mọi người còn say sưa ở tiếng đàn tươi đẹp bên trong, La Tu cũng đã lặng yên ly khai đoàn người. Đi tới một chỗ người ở thưa thất địa phương, nhìn lướt qua bốn phía, thấy phụ cận QNZ không cái gì người, liền thân hình dừng ra, như chim nhạn ngang trời bay lên. Dưới chân kinh vân đột nhiên sinh ra, đạp lên hư không, hướng về tức lâu lăng phi mà đi. Tay háo tung bay, đao y đi a ở dần dần nhỏ đi, không cần thiết một lúc, La Tu liền đến tức lâu mái hiên bên trên. Dẫm ngói lưu ly, hắn nhìn mặt trên một chút, liền lại bay lên trên đi. Lộng Ngọc, đang ở trước mắt. Bay đến trước cửa sổ vị trí, hướng phía trong nhìn tới. Bên trong, một cái phong thần ngọc lập giai nhân chính ở đánh đàn phiên muộn. Nhìn Na Nờ Dê, La Tu say rồi, đó là Lộng Ngọc, lúc trước cứu hắn Lộng Ngọc, cũng cùng với ở chung nửa năm Lộng Ngọc. Không nghĩ tới, Na Nờ Dê thật sự ở đây. Cũng còn tốt, ta cu Nờ Dê rốt cuộc tìm được Na Nờ Dê. Tức các là nơi nào La Tu biết, vì lẽ đó hắn lúc này chỉ có may mắn nếu như lại buổi tối một quãng thời gian tìm tơ y Lộng Ngọc, phỏng chừng Na Nờ Dê đã sớm bị Cơ Vô Dạ cho lăng đục, đến hiện tại, chính mình đều đến rồi. Liền cảm thấy sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thân thể hơi nghiêng, La Tu liền muốn đi vào. Ngươi là ai lại dám tự tiện xông vào tức các? Một cái lạnh lẽo hờ hững âm thanh bỗng nhiên vang lên, âm lượng tuy rằng không lớn, nhưng rõ ràng cực kỳ truyền vào La Tu trong tai. Âm thanh này là theo âm thanh vãng lai nơi nhìn tới, chỉ thấy tức các lâu trên đài, một người mặc bạch bào, vũ y phục khẽ dương lên thiếu niên chính lập sau lưng tự mình. Hắn là Bạch Phượng. Cùng mặc nha như thế là Cơ Vô Dạ thủ hạ, phụ mệnh trông coi ở tức các. Chỉ là bởi gần nhất nào đó một số chuyện, mặc nha đã kinh bị Cơ Vô Dạ phạt đi quét tức nhà vệ sinh, vì lẽ đó nơi này hôm nay chỉ có Bạch Phượng nhất nhân trông coi. Chỉ là không hề nghĩ rằng, liền nhân vì cái này nhất nhân trông coi, liền xem xảy ra chuyện đến. Bạch Phượng lại đối Lộng Ngọc nhất kiến trung tình, vì đó mê luyến. Xảy ra Kim Thiên Không Sơn tiếng chim, Bách Điểu đến phi việc, cũng là bởi vì này Bạch Phượng mà phát sinh. Hóa ra là Bạch Phượng thấy Lộng Ngọc thường thường một cái người làm như ở huyền không đánh đàn, vì lẽ đó liền thế na nở dê làm ra một cái cẩm. Chỉ là, không nghĩ tới chính là Lộng Ngọc dĩ nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bạch Phượng một mặt làm Lộng Ngọc tiếng đàn sở mê, một mặt lại không khỏi lo lắng lên việc này sở tạo thành ảnh hưởng. Chính đang suy tư, liền nhìn thấy La Tu đến. Nay còn phải, không đề cập tới mình thích Lộng Ngọc, chỉ bằng vào cơ vô dạ mệnh lệnh, Bạch Phượng liền không cho phép La Tu tiếp cận Tức Các. Tự tiện xông vào Tức Các nghe vậy, liếc mắt nhìn trước mắt thiếu niên tóc lam này, La Tu lẫm liệt nở nụ cười, lạnh lẽo vô tình. Ngươi muốn ngăn cản ta sao tự tiện xông vào Tức Các giả? Chết Bạch Phượng chỉ là ở kể ra đạo lý của hắn. A La Tu ngửa đầu, nhẹ giọng cười, mắt lộ ra xem thường, cuồng ngạo bất kham, liền bằng ngươi liền bằng ta lúc này Bạch Phượng trùng quy hay vẫn là quá trẻ, một bầu máu nóng còn chưa làm năm tháng sở săn bằng, thấy La Tu coi khinh chính mình, lúc này là phẫn nộ giáng trả. Hừ, La Tu hừ lạnh một tiếng, thân thể liền đột nhiên bay lên, hướng về Bạch Phượng dương kích mà đi, bàn tay vung lên. Tọa một tiếng vang nhỏ, dường như trong không khí nổ một cái bọt khí. Sóng khí mở rộng mở, từ không trung tứ tán. Không ổn, Bạch Phượng hơi nhướng mày, nhìn La Tu đột nhiên tấn công tới, vội vã nghiêng người tránh né. La Tu tốc độ quá nhanh, cho tới hắn căn bản cũng không có quá nhiều ý nghĩ. À, còn muốn trốn sao? Nhìn Bạch Phượng động tác, La Tu cười lạnh một tiếng, thân thể ở giữa không trung đột nhiên biến đổi, huyễn ảnh đột nhiên sinh ra, cái kế tiếp sát na, hắn liền đến Bạch Phượng phía sau. Ở hắn này biến đổi lớn sắc mặt bên trong, một chưởng đánh tới. Ầm, bàn tay phải đánh vào Bạch Phượng phía sau lưng, chưởng kình nhập vào cơ thể mà qua. Trực tiếp ở đối phương phía sau lưng lưu lại một đạo đen thui chưởng ấn. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, kinh diễm trời cao, Bạch Phượng thân thể thẳng tắp từ trên trời rớt xuống. Hy vọng vận may của hắn đủ tốt đi, không tốt bị ngã chết không để ý đến Bạch Phượng, La Tu từ trước cửa sổ bay vào.